tu nhat tơ yô y đăng mi nhat chi năng vô tu su ki ta hôn tu nhat tơ yô y đăng mi nhat chi năng vô tu su ki ta hôn tu nhat tơ yô idang me punyang asuva khaya vahang hotu idang me punyang nibbanasa pachayo hotu mamang punyam pagang sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.